Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 37, không thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giai Thư và Nghiêm Tự Nhân giờ giải lao lớn lẻn đến thăm Sầm Tây, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Thiếu nữ vốn nên nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi cho tốt, lúc này lại đang cẩn thận bôi thuốc cho anh bạn ngồi trên ghế bên cạnh. Nghiêm Tự cả đời chưa từng thấy anh em mình có bộ dạng yếu đuối như vậy. Công khai đặt cánh tay lên đùi Sầm Tây, để cô gái nhỏ cẩn thận bôi thuốc lên xuống. Trong lúc đó còn thỉnh thoảng, hít hà, hai tiếng, thấy Sầm Tây lo lắng dừng động tác nhìn anh, lại nhíu mày nhẹ, sau đó thản nhiên nói một câu. Nhẹ tay thôi, vội gì chứ, phẩy chấm, thổi thêm hai cây nữa, đau lắm. Khoảnh khắc đó, trong đầu Nghiêm Tự chỉ còn lại hai từ. Ghê tởm, khinh bỉ. Mấy người ăn ý đứng ngoài cửa sổ phòng y tế, lặng lẽ quan sát một lúc, rồi mới nhẹ nhàng đi vào. Nghiêm Tự ho khan hai tiếng trước, Sầm Tây không biết là bị tiếng động đột ngột này làm giật mình, hay là vì lý do gì khác, liền rụt tay lại. Chu Thừa Quyết nhíu mày lười biếng ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy là Nghiêm Tự bọn họ, thậm chí còn lười chào hỏi. Ồ, đang làm gì thế này? Nghiêm Tự thích thú nhìn qua lại giữa hai người, cố ý chọc ghẹo Chu Thừa Quyết một câu. Làm nũng à? Quyết, Chu Thừa Quyết khẽ nhướng mí mắt. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua anh ta, không có ý định đáp lại. Thiếu niên thu tay về, tiện thể lấy luôn lọ thuốc trong tay Sầm Tây, bỏ vào túi áo mình. Hai người Lý Gia Thư và Giang Kiều đi siêu thị nhỏ trong căn tin mua một đống đồ ăn vặt, lúc này đổ hết lên giường bệnh của Sầm Tây. Thời gian như thoi đưa, Tây đáng thương của tớ, không gặp hai tiết học mà cậu lại gầy đi một vòng, nhanh chóng bồi bổ đi. Lý Gia Thư vừa nói vừa mở túi đồ ăn vặt nhét vào tay Sầm Tây. Cái này ngon lắm, tớ vừa ăn hết một túi trên đường đến đây rồi. Chu Thừa Quyết vẫn ngồi bên giường bệnh chưa đi, vốn đang lười biếng dựa vào lưng ghế, nhường không gian cho mấy cô gái, kết quả bị giọng nói của Lý Gia Thư làm nhíu mày, lập tức lên tiếng. Nhỏ tiếng thôi, cậu ấy cần nghỉ ngơi. Chu Thừa Quyết hất cằm về phía Sầm Tây. Ồ ồ, Lý Gia Thư cũng là người biết điều, lúc này không cãi lại anh, ngoan ngoãn giảm âm lượng. Sau đó lại lấy ra hai gói đồ ăn vặt từ trong túi để giới thiệu cho Sầm Tây. Kết quả chưa kịp để Sầm Tây nhận lấy, Chu Thừa Quyết đã đưa tay ra, trực tiếp chặn túi đồ ăn vặt giữa chừng. Anh cầm lấy mấy gói đồ ăn vặt đó, cúi đầu nhìn, sau đó thu lại tất cả đống đồ ăn vặt còn lại trên giường bệnh của cô vào túi. Tạm thời tịch thu, bây giờ không thể ăn. Chu Thừa Quyết vừa nói vừa dọn dẹp đồ đạc lung tung, trả lại cho Sầm Tây một chiếc giường bệnh sạch sẽ gọn gàng. Lý Gia Thư nhướng mày, cậu làm gì vậy, bị bệnh đã đủ đáng thương rồi, còn không cho người ta ăn chút gì ngon à, mấy thứ này của cậu cũng gọi là ăn ngon à. Chu Thừa Quyết tiện tay đặt túi đồ ăn vặt lớn lên bàn nhỏ phía sau. Vừa nãy cổ họng cậu ấy khó chịu đến mức không nói ra lời, uống mấy cốc nước nóng mới đỡ hơn một chút, thuốc cũng chưa uống, ăn nhiều đồ ăn vặt cay nóng như vậy, không thoải mái thì mấy người chăm sóc à. Nghe đến từ cuối cùng, Sầm Tây theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh. Người sau nhận được ánh mắt của cô, giọng điệu cũng không quá dịu dàng. Nhìn tôi cũng vô dụng, đã nói bị tịch thu là bị tịch thu, khỏe lại mới được ăn, bây giờ chỉ có thể uống thuốc thôi. Sầm Tây, cô không có ý đó mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đồ ăn vặt, Lý Giai Thư chỉ có thể nằm bò bên giường bệnh của Sầm Tây trò chuyện với cô. Cô cố gắng hạ thấp âm lượng, nhưng không gian chỉ có vậy, mấy người đều ở xung quanh. Nói nhỏ đến đâu mọi người cũng có thể nghe thấy. Hung dữ quá, tội nghiệp cậu quá bảo bối, đang sốt mà còn phải chịu đựng tinh khí của Chu Thừa Quyết. Nếu để lớp phó đến chăm sóc cậu thì tốt rồi, ít nhất tính tình cậu ấy tốt, luôn luôn cười, cậu thấy có đúng không? Chu Thừa Quyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng ngay lập tức quét qua, nhưng không phải nhìn Lý Giai Thư, mà là Sầm Tây. Tôi có hung dữ với cậu không? Sầm Tây thành thật lắc đầu. Muốn Triệu Nhất Cừ chăm sóc cậu, Chu Thừa Quyết lạnh lùng hỏi tiếp. Sầm Tây cắn môi, luôn cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ, nghĩ một lúc, liếc nhìn trai truyền dịch, vội vàng nói nhỏ với anh. Cái kia, thuốc sắp hết rồi. Chu Thừa Quyết vốn còn muốn hỏi thêm gì đó, nghe vậy, sự chú ý dễ dàng bị chuyển hướng, thuận theo lời cô, quay đầu nhìn trai truyền dịch, sau đó không còn cáu kỉnh nữa mà đi về phía bàn làm việc của bác sĩ. Mấy chai thuốc truyền gần hết cả buổi sáng mới xong, may mà thuốc có hiệu quả tốt, cơn sốt của Sầm Tây gần như đã lui, Tinh thần của cô cũng tốt hơn nhiều so với buổi sáng, người cũng không còn đau nữa, thể lực cũng đang dần hồi phục. Đến giờ ăn trưa, Chu Thừa Quyết vốn định để cô ở lại phòng y tế nghỉ ngơi thêm một chút, anh sẽ ra ngoài mua đồ ăn về cho cô. Sầm Tây vừa nghĩ đến tiêu chuẩn gọi món của anh, âm thầm tính toán giá cả, không đồng ý, vẫn quyết định cùng Lý Giai Thư và những người khác đến căn tin giải quyết. Chu Thừa Quyết thấy cô đã hồi phục kha khá, cũng không ngăn cản, đi cùng cô đến căn tin. Đến căn tin, nhóm ăn uống nhanh chóng lớn mạnh, Khúc Niên Niên và Lâm Thi Kỳ đã lấy cơm xong đang đợi ở một bên, người sau khi nhìn thấy Sầm Tây, lập tức nháy mắt đầy phấn khích. Vừa nháy mắt với cô, vừa liếc trộm Chu Thừa Quyết bên cạnh cô. Sầm Tây vốn đi cùng Chu Thừa Quyết từ phòng y tế, hai người đi cạnh nhau, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Lúc này đột nhiên nhận được ánh mắt của Lâm Thi Kỳ, lập tức nhớ đến chuyện vừa mới trao đổi với cô ấy sáng nay, nhịp tim không kìm được lại tăng nhanh, cảm giác căng thẳng và chột dạ khiến cô vô thức lùi sang một bên vài bước, cố tình tạo khoảng cách khá xa với Chu Thừa Quyết. Này, Chu Thừa Quyết lập tức nhận ra sự khác thường của cô, bước hai bước về phía cô. Cậu có ý gì, hả? Sầm Tây căng thẳng cắn môi, chỉ nghiêng đầu một cách vô thức, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn anh, tim đập như trống. Không, không có gì, không có ý gì. Nói xong, cô lại theo bản năng lùi ra xa anh. Sắc mặt Chu Thừa Quyết trầm xuống, một tay cầm khay cơm, tay kia nắm lấy áo đồng phục trên vai cô, hơi dùng sức, trực tiếp kéo cô về phía mình. Không có ý gì, sao phải tránh xa như vậy, lấy thức ăn mà. Hai tay Sầm Tây nắm chặt khay, không biết nên trả lời anh như thế nào. Nhanh lên đi, lát nữa hết đồ ăn mất. Chưa đợi Chu Thừa Quyết lên tiếng, Sầm Tây lại một lần nữa chạy khỏi bên cạnh anh, không quay đầu lại chen vào dòng người đông đúc. Lâm Thi Kỳ và Khúc Niên Niên đã lấy thức ăn trước, chiếm một chiếc bàn dài trống cho mọi người, thấy Lý Gia Thư và những người khác bưng khay ra, vội vẫy tay với họ. Ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong lòng Sầm Tây có chút rối bời, hơn nữa bình thường khi ăn cùng họ, mấy người luôn thích chia sẻ thức ăn của mình cho cô. Cứ như vậy, cô luôn cảm thấy mình đã chiếm quá nhiều lợi ích của mọi người, trong lòng không yên, nên không muốn đi qua đó lắm. Vốn định tự mình tìm một chỗ trống ăn xong rồi đi, nhưng vừa mới đặt khay thức ăn lên bàn trống gần đó, ngay sau đó Chu Thừa Quyết đã đặt phần ăn của mình đối diện cô. Sầm Tây vô thức ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không biểu cảm của anh. Lại nhìn xung quanh, ngoài hai người họ ra, không có ai ngồi ở đây nữa. Ngay cả Nghiêm Tự luôn đi theo trước sau Chu Thừa Quyết, lúc này cũng đã đi về phía bàn của Lý Giai Thư và Lâm Thi Kỳ. Sầm Tây không buông tay cầm khay thức ăn, nghĩ một lúc, lại bưng khay lên. Đi đâu? Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên phía sau. Cô gái lo lắng dừng bước, sau đó vẫn không quay đầu lại, chỉ thuận miệng trả lời anh. Tôi qua bên kia ăn cùng mọi người. Không làm phiền cậu nữa. Dù sao hình như anh cũng không thích ăn cùng quá nhiều người. Không biết vì lý do gì, khi nhìn thấy anh đặt khay thức ăn riêng trước mặt mình, cô căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, lúc này bước chân rời đi có chút vội vàng. Lúc này đang là giờ ăn trưa, trong căn tin là lúc đông người nhất. Sầm Tây cũng không biết mình đang nghĩ gì, đầu óc rối bời, bước chân lại vội vàng, cộng thêm buổi sáng vừa mới sốt. Lúc này phản ứng và hành động của cô đều chậm chạp hơn bình thường, chưa đi được hai bước, đã đụng phải một nam sinh vừa lấy thức ăn xong, đang vội vàng muốn rời khỏi đám đông. Thấy sắp đụng phải đối phương, Sầm Tây giật mình mở to mắt, nhưng hoàn toàn không phản ứng kịp để né tránh. Giây tiếp theo, cô chỉ cảm thấy cánh tay bị ai đó kéo nhẹ về phía sau. Chu Thừa Quyết vốn còn ở phía sau cô không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô. Vụ va chạm tưởng chừng không thể tránh khỏi đã bất ngờ bị tránh được, chiếc khay đầy ắp thức ăn của đối phương cũng không rơi vào người cô. Sầm Tây sững sờ một lúc, sau khi hoàn hồn lại, cô thấy thiếu niên vừa lao về phía mình đang không ngừng xin lỗi Chu Thừa Quyết. Thật xin lỗi, tôi không cố ý, Chu Thừa Quyết không nói gì, thậm chí còn lười nhìn người đó một cái. Sầm Tây đứng yên tại chỗ vài giây, sau khi phản ứng lại, vội vàng bước đến trước mặt Chu Thừa Quyết. Bộ đồng phục sạch sẽ của thiếu niên lúc này đã bị thức ăn đổ vào làm ướt đẫm. Sầm Tây theo bản năng muốn đưa tay ra giúp anh xử lý một chút, không ngờ còn chưa kịp chạm vào vạt áo của anh, cổ tay đã bị người ta nắm lấy, sau đó lại buông lỏng lực, ngăn lại. Để tôi giúp cậu xử lý một chút, Sầm Tây có chút lo lắng, Không cần đâu bạn học, giọng nói lạnh lùng của Chu Thừa Quyết vang lên không chút gợn sóng. Chúng ta hình như cũng không thân lắm, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Cách Trương.